tuy quần áo mộc mạc, dáng vẻ cũng bình thường, nhưng lại ôm cái hộp cực kỳ cẩn thận, khiến ông không thể khinh thường đồ vật trong tay đối phương. Nhưng thật không ngờ, khi mở ra xem, lại là thứ như vậy. Ông nhìn kỹ vật trong giường một lần nữa, xác định đó không phải là bảo bối gì cả. Nhất thời có chút khó chịu nói: "Ta nhìn liền nhận ra được, đó chỉ là vật không đáng giá. Nếu như cô nương không có vật gì khác thì tới cửa hàng khác cầm đồ là được rồi." Hàn Nhạn còn chưa kịp mở miệng thì Thu Hồng đã nói: "Lão trưởng quầy, nếu như ông cứ để cho cô nương nhà chúng ta rời đi, chỉ sợ nếu chủ nhân nhà ông biết được thì sẽ trách mắng ông đấy." Chủ nhân phía sau hiệu cầm đồ và quán rượu ở tiệm Phú Quý cũng không phải là ông lão trước mắt, mà là Giang Ngọc Lầu, nhà giàu nhất kinh thành hiện nay. Người này buôn bán rất có đạo đức, tuổi chỉ mới 20 nhưng đã làm ăn buôn bán lớn như vậy, lại có thể mở được một cửa hàng hoành tráng ở trong kinh thành. Lão trường quầy ngẩng lên nhìn cô gái trẻ trước mặt, cái đầu nhỏ nhỏ trên khuôn mặt tròn nhỏ mập mạp của đứa trẻ lộ ra nụ cười tự tin. Cô gái ung dung quan sát ông, dường như vật mà nàng đang cố hết sức nắm chặt trong tay chính là một bảo bối. Ông lập tức liền hồ nghi, rồi lại nghe Hàn Nhạn nói: "Xin lão trường quầy bớt buồn phiền, ông cứ gọi chủ nhân nhà ông ra, ta bảo đảm ngài ấy sẽ không trách cứ ông." Lão trường quầy nhìn nàng một cái, rốt cuộc quyết định nói với một gã sai vặt ở bên cạnh: "Người đi thông báo với công tử một tiếng, vì cô nương này muốn làm một cuộc buôn bán lớn." Lúc Giang Ngọc Lầu đang nếm thử rượu ngon làm từ nho do Tây Vực chuyển tới với giá trị lên đến 100 lượng bạc ròng, thì thấy một gã sai vặt mặc áo màu xám đứng ở bên ngoài bức rèm tre rồi nói: "Công tử, dưới lầu có một vị cô nương tới bán bảo bối, nhưng mà phương trưởng quầy nhìn không ra được lai lịch của nó, nên mời ngài đi xuống xem một chút." Giang Ngọc Lầu nghe vậy liền ngẩn ra. Hắn cũng hiểu rất rõ ánh mắt xem đồ của lão Phương. Ngay cả lão Phương cũng không thể nhìn ra được vật đó là gì, nhưng vẫn cứ một mực nói đó là một bảo bối. Chuyện này khá thú vị đây. Vẻ mặt Hách Niên Dục vô cùng hớn hở nói: "Không phải là tiểu nha đầu vừa mới đi vào kia chứ? Ha ha, chỉ sợ người ta muốn trêu đùa huynh mà thôi, chứ nào có món bảo bối gì đâu." Phó Phân Tịch ở bên cạnh một tay cầm ly rượu, khẽ ngừng lại giữa không trung, lắc đầu nói: "Chưa chắc." Giang Ngọc Lâu đã vén áo bào đứng lên, lười biếng nói: "Sao cũng được, dù sao cũng lâu rồi ta chưa thấy có món đồ chơi nào mới mẻ trong kinh thành. Ta lập tức sẽ xuống đó một chuyến để xem đó là bảo bối gì. Các huynh cứ tiếp tục uống, không cần chờ ta." Hắn vén bước rèm lên, đi theo gã sai vặt kia xuống lầu. Hách Niên Dục hừ nhẹ một tiếng, chỉ sợ là phải mất hứng quay về mà thôi. Phó Vân Tịch dường như đang suy nghĩ điều gì đó, vẫn nhìn chằm chằm xe ngựa ở dưới lầu, vẻ mặt không thấy có gì khác thường. Giang Ngọc Lâu đi theo người làm đi tới cửa hàng, vừa đi vào phòng chính đã thấy một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng. Phương trưởng quầy vừa thấy hắn tới thì thở phào nhẹ nhõm nói: "Công tử." Giang Ngọc Lâu giơ tay lên nói: "Vị này chính là cô nương muốn bán bảo bối." Hàn Nhạn đáp lại ánh mắt của hắn, cất cao giọng nói: "Công tử nói quá lời rồi, thứ này cũng không phải là món bảo bối gì, chỉ là một món đồ chơi mới mẻ mà thôi." Giang Ngọc Lâu hết sức ngạc nhiên trước câu trả lời của nàng. Khi nhìn thấy điểm tâm và trà xanh ở trên bàn ăn, hắn càng thêm tò mò. Khi nãy hắn chỉ thấy nàng chẳng qua là một bé gái chưa tới tuổi cập kê, cho nên hắn cũng không để ý. Giờ thấy nha đầu này thật can đảm, người trong kinh tới tiệm Phú Quý của hắn có ai mà không hết sức thận trọng. Nha đầu này lại là người trầm ổn bình tĩnh, thản nhiên giống như đây là vườn hoa phía sau nhà mình, vẫn còn có tâm trạng ăn uống. Thật không biết có phải nàng là nghe còn không sợ cọp hay không. Trong lúc chàng đang xem xét Hàn Nhạn thì chính bản thân Hàn Nhạn cũng đang cố gắng hết sức tạo cho mình vẻ bề ngoài trấn định. Những chỗ giống như tiệm phú quý này, khi quý nhân trong kinh thành vào đây cũng có vài phần bất an lo lắng. Nhưng nàng lại không thể rụt rè sợ sệt bây giờ được, bởi vì sau này nàng vẫn phải đến chỗ này thường xuyên. Hôm nay là lần đầu ra trận, tuyệt đối không thể thua khí thế. Giang Ngọc Lâu nhíu mày, đi thẳng về phía giường gỗ kia. Ánh mắt khẽ lướt qua, hai gã sai vặt liền lấy đồ vật ở bên trong ra. Lòng bàn tay hàn nhặn giờ phút này đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng cẩn thận dò xét sắc mặt của Giang Ngọc Lâu. Người được đồn là giàu có nhất kinh thành, xem ra còn trẻ tuổi hơn so với tưởng tượng của nàng. Trông hắn có vẻ là một người thông minh, khí chất thoát tục, dung mạo cũng rất tuấn tú. Chỉ là cách ăn mặc của hắn, hàn nhàn nhíu nhíu mày. Hắn ăn mặc như thế, rất sợ người ta không biết bản thân là người có tiền. Quần áo đắt tiền giàu sang như vậy, vừa có dáng vẻ xinh đẹp, lại vừa có khí chất quý phái. Bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái như thế kia, quả thật đáng tiếc. Thời điểm nàng đang âm thầm tiếc hận, thì người nọ cũng đang ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của nàng. Hàn Nhàn sau khi kinh ngạc thì hơi đỏ mặt, liền quay mặt đi qua chỗ khác. Giang Ngọc Lâu không thể hiểu được vì sao nha đầu kia lại nhìn mình có vẻ tiếc hận như vậy. Thật khó hiểu. Hắn thấy Hàn Nhàn lúng túng quay mặt qua chỗ khác, liền cười nói. Bảo bối này của cô nương hình như có chút lai nịch, nhưng không biết tài hạ có đoán đúng hay không. Hàn Nhàn nhìn hắn chằm chằm, thấy từ trong miệng của hắn phát ra hai chữ hào bằng, ý nghĩa là đại bàng gào thét. Món đồ được gã sai vặt khiêng ra, ngoài trừ tấm vải đen che phủ ở bên ngoài ra, thì chính là một chiếc lồng khổng lồ bằng vàng. Trong lồng có một con chim lớn chừng bàn tay đang nằm ở trong lồng khẽ đảo mắt. Con chim này nhìn qua có vẻ bình thường, trông không khác gì một con chim sẻ. Điểm khác biệt duy nhất chính là toàn thân nó có màu đen. Trên chiếc đuôi dài có một chùm lông màu trắng, nhưng nó cũng không phải là loài chim nổi tiếng hay quý giá gì. Hàn Nhàn cười thầm trong lòng, quả nhiên là người biết nhìn nàng. Ngay sau đó, nàng liền gật đầu một cái. Đúng vậy, đại bàng có bản tính dâm độc, vừa sinh ra người gặp vội vàng tránh đi. Khi nó gặp được phụ nữ, liền chủ động mổ lên đòi giao hợp. Người địa phương cho chúng vào người sơm mặc áo đỏ thẫm, cài châm hoa trên đầu. Đại bàng lập tức không ngừng xuất tinh trên đó. Người phụ nữ càng chống cự thì nó càng mạnh mẽ hăng hái. Con hào bằng ở trong chiếc lồng kia chính là một loại chim của Miến Điện. Loại chim này có bản tính dâm độc, vừa gặp được con gái xinh đẹp sẽ xuất tinh ngay tại trên người. Chất lỏng do bọn chúng tiết ra gọi là sa linh. Đó là một loại xuân dược quý giá. Chỉ dựa vào mùi hương thôi cũng có thể làm cho người ngửi lập tức nảy sinh phản ứng. Nếu như ăn vào lại có thể trở thành linh đan diệu dược. Thay vì nói hào bằng là một loại chim quý giá, không bằng nói là sa linh do nó tiết ra là dược vật quý giá. Nếu như không phải ở kiếp trước, sau khi Hàn Nhàn thoát khỏi tay sơn tặc, cả ngày luôn nhốt mình đọc sách ở trong nhà, trong lúc vô tình đọc được một quyển sách cổ ghi chép về loại chim này, thì có lẽ chính nàng cũng sẽ không ngờ lai lịch của một con chim nhỏ lại có thể phức tạp đến vậy. Chẳng qua dù thứ này là bảo vật quý giá thì cũng tuyệt đối không thể dính vào. Giang Ngọc Lâu liên tục kinh ngạc, nha đầu này dường như cũng biết rõ động vật hào bằng này. Hơn nữa khi đối mặt với một người nam nhi như hắn, nàng lại có thể vô tư thản nhiên. Nhất thời sắc mặt hắn có chút kỳ quái. Nếu như Giang công tử đã biết giá trị của hào bằng, có thể ước lượng một cái giá hay không? Giang Ngọc Lâu vuốt ve chiếc quạt trong tay, trong mắt hơi dao động nói. Hào bằng này tuy là bảo vật quý giá, nhưng cũng không thể bán ra ở trong kinh thành. Nhân tiện xin hỏi cô nương một câu, cầm đồ sống hay là chết đây? Hàn Nhàn nghe xong lập tức nóng giận. Thứ này đương nhiên là cầm đồ chết rồi. Chẳng lẽ có ngày nào đó nàng còn phải cầm bạc tới đây chuộc nó về sao? Nàng mất kiên nhẫn trả lời, cầm đồ chết. Giang Ngọc Lâu thấy nàng nổi nóng, lại càng cảm thấy nàng rất thú vị. Cô nương cho rằng nó đáng giá bao nhiêu? 1000 lượng hoàng kim. Sau khi nói ra những lời này, Hàn Nhạn lập tức nhìn chằm chằm người đối diện không hề nháy mắt. Nàng muốn nhìn xem một chút manh mối gì đó từ nét mặt của hắn. Nào ngờ Giang Ngọc Lâu chỉ vung tay lên, Lão Phương đi lấy ngân phiếu. Việc này sao lại đơn giản như thế? Hàn Nhạn kinh ngạc, vốn cho là ra giá cao như vậy nhất định sẽ phải tranh chấp một lúc với Giang Ngọc Lâu, không ngờ tới hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy. Phải biết rằng 10 mấy lượng bạc cũng đã đủ cho một gia đình bình thường ăn trong một năm rồi, chẳng lẽ con dâm điều này còn có thể đổi được giá cao hơn sao? Như thế chẳng phải đang bị lỗ vốn rồi sao? Nghĩ tới đây, lập tức vội vàng nói tiếp, đây chẳng qua chỉ là giá tiền của con chim, cái lồng kia còn cần 200 lượng hoàng kim. Giang Ngọc Lâu cười nói, đi lấy. Hàn Nhàn thấy hắn cười nói vui vẻ thì càng thêm xác định là mình đã là một cuộc buôn bán thổ lỗ. Dù sao đối phương lại chính là người giàu có nhất trong kinh thành, nếu như để cho mình kiếm lợi thì sao có thể được xem là người có thủ đoạn. Hôm nay mình thua lỗ cũng không sao, sau này vẫn còn phải tới nơi này buôn bán. Sau khi bình tĩnh lại, liền nói, ta cũng cần 100 lượng bạc vụn, làm phiền Giang công tử rồi. Sau khi thu xếp xong mọi việc, Hàn Nhạn cất ngân phiếu đi, dặn dò Cấp Lam và Thu Hồng cất bạc vụn xong, rồi khẽ cúi chào Giang Ngọc Lâu. Chuyện hôm nay mong công tử đừng nói ra ngoài, tiểu nữ xin cáo từ. Thế nhưng Giang Ngọc Lâu lại gọi nàng dừng lại. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, làm sao cô nương có được hào bằng này? Một cô nương chưa lấy chồng, làm sao có thể có vật không nên có như thế này? Hàn Nhạn không quay đầu lại. Là người khác tặng. Khóe miệng khẽ nở một nụ cười lạnh. Đúng vậy, là Chu thị tặng. Giang Ngọc Lâu chợt nhíu mày, nhỏ giọng dặn dò người bên cạnh, người đi theo xe ngựa kia, điều tra xem đó là cô nương nhà nào. Nàng thật can đảm, dám giao dịch buôn bán như vậy với hắn. Ánh mắt nhìn sang lồng chim trên bàn, hắn khẽ cười một tiếng, phải mau đem lên cho bọn phân tịch xem về thứ đồ chơi mới mẻ này mới được. Vừa mới trở về phủ, Trần Ma Ma đã vội vàng nói với nàng, tiểu thư, tiểu thiếu gia đang chờ người ở trong sân đấy. Hàn Nhạn nhíu mày nói, thằng bé đến thật nhanh. Tuy vậy khuôn mặt vẫn hiện lên ý cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn nhiều. Trong sân vườn của Thanh Thu Uyển, có một cậu thiếu niên mặc áo vải màu xanh đang ngồi bên cạnh bàn đá. Nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu lại cười với nàng, tỷ tỷ. Hàn Nhạn cười nói, để ngồi trong sân làm gì, không sợ gió lạnh thổi qua sao? Mà đang thổi bếp lò ở trong phòng, mau vào đi. Cấp Lam, mau lấy một phần thiên sơn ngân châm mới hái từ hôm qua đưa cho thiếu gia dùng. Trang Hàn Minh mỉm cười đứng dậy đi tới, mở miệng nỉnh nọt, vẫn là tỷ tỷ thương đệ. Trở lại trong phòng, Hàn Nhạn lại bảo Thu Hồng đặt một chiếc lò sưởi nhỏ bằng sắt vào trong tay của Trang Hàn Minh, rồi bảo đệ đệ uống một ngụm trà ấm. Khi thấy sắc mặt của đệ đệ hồng hào ấm áp, nàng mới nói, hôm qua Chu thị tới tìm đệ sao? Nhắc đến Chu thị, sắc mặt của Trang Hàn Minh lập tức thay đổi, hừ lạnh nói, không có gì hay, đệ vừa nhìn thấy họ đã thấy ghê tởm rồi. Đệ và họ không xảy ra xích mích gì chứ? Hàn Nhạn lo lắng hỏi, đệ đệ này của nàng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, lại không hiểu rõ những thủ đoạn sơ bẩn trong đại trạch viện, cộng thêm tính tình háo thắng của thiếu niên trẻ tuổi, chỉ e sẽ dễ dàng gây xích mích với Chu thị. Nếu rơi vào trong miệng lưỡi của người khác, ngược lại sẽ để cho người ta nghĩ rằng đứa nam nhi của thế tử trước này đối xử hà khắc với dì nương vừa mới vào phủ. Như thế chàng Sĩ Dương cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Chàng Hàn Minh lắc đầu một cái rồi nói, để nghe theo lời dặn của tỷ, chỉ đối xử cực kỳ lạnh nhạt với bọn họ, họ đưa quà xong để liền đuổi đi. Khóe miệng Hàn Nhàn dương lên thanh nụ cười, cất giọng mỉa mai. Tặng quà, bà ta cũng thật biết cách tặng quà. Tối hôm qua, sau khi cấp Lam hỏi thăm tin tức trở về, nói cho Hàn Nhàn biết mẫu tử Chu Thị đã tới gặp Minh Nhi. Chỉ nói nàng đến tặng quà gặp mặt ngày đầu vào phủ, nhưng mà bà ta tặng rất nhiều quà, hơn nữa nghe nói đều là những món quà quý giá. Nàng không tin mẫu tử Chu Thị lại có lòng tốt như thế. Nếu họ làm vậy, chắc chắn là có mục đích gì đó. Tối hôm đó, Trang Hàn Minh sai nha hoàn thân cận đưa một vật tới chỗ nàng, chính là con chim trong chiếc lồng kia. Lúc đó Chu Thị nói với Trang Hàn Minh rằng con chim này cực kỳ thú vị, nó rất yêu thích những cô gái xinh đẹp. Nếu như nó thấy mỹ nhân, ngay lập tức nhào lên người cô gái kia bày tỏ thân mật. Các công tử nhà giàu ở trong kinh thành cũng thường chơi đùa các loại chim nhỏ này. Trang Hàn Minh còn nhỏ tuổi, đương nhiên sẽ có hứng thú với món đồ chơi mới mẻ này. Chẳng qua bây giờ Trang Hàn Minh rất căm ghét mẫu tử Chu Thị, cho nên cũng không thích con chim này của bà. Dứt khoát sai người cầm đem cho Hàn Nhàn. Dù sao con gái cũng đều yêu thích những động vật nhỏ này. Nhưng thật không ngờ, sau khi Hàn Nhàn nhìn thấy con chim này liền kinh ngạc. Vừa nhìn một cái đã thấy con vật này có hình dáng rất giống Hào Bằng được mô tả trên quyển sách cổ. Cộng thêm việc Trang Hàn Minh truyền đạt lại lời nói của Chu Thị cho nàng biết, thì càng thêm xác định đây chỉ là một con dâm điểu. Thủ đoạn của Chu Thị thật là độc ác. Nếu như là một thiếu niên bình thường, khi thấy con chim mới lạ như vậy, tất nhiên sẽ phải lập tức bảo người đi tìm một cô gái xinh đẹp tới để thử nghiệm. Đến lúc đó, sau khi con Hào Bằng này thấy người đẹp sẽ đồng tình, tiết ra xà linh. Mùi hương của loại xuân dược này chỉ cần vừa ngửi sẽ khiến cho người ta mất hồn mất trí. Như vậy, dễ dàng xảy ra quan hệ nam nữ với người con gái kia. Lâu ngày sẽ trở thành phế vật lún sâu vào nữ sắc. Mà năm nay Minh Ca Nhi chỉ mới vừa tròn 11 tuổi. Chủ thị làm như vậy chính là để hủy hoại Minh Ca Nhi mà. Ở trong kinh thành, người có thể nhận biết con Hào Bằng này rất ít. Ngay cả Phương Trường Quầy từng xem qua vô số bảo vật cũng không thể biết được thứ này. Huống chi ở trong phủ lại càng khó có người nào biết được. Một chiêu này của Chu Thị vừa mịt mờ vừa ổn thỏa. Ngày sau nếu Minh Nhi trải ra chuyện gì cũng sẽ không có ai nghi ngờ đến con chim nhỏ kia. Kiếp trước Minh Nhi vì kỹ nữ thanh lâu mà bị nhốt vào đại lao, không chừng lại chính vì lý do này. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt của Hàn Nhàn liền lạnh xuống. Thì ra ngay từ khi bắt đầu, Chu Thị đã bố trí xong rồi tất cả. Trang Hàn Minh nhìn sắc mặt u ám của Hàn Nhàn cũng không đoán ra được điều gì nên hỏi: nhưng mà con chim này có gì không tốt sao? Hàn Nhàn không muốn nói rõ cho đệ đệ biết loại chuyện dơ bẩn đó, chỉ nói mơ hồ: đây là một loài chim có độc, không thể gần thân thể của nó. Cái gì? Trang Hàn Minh nghe xong liền giận dữ: họ thật độc ác, dám cả gan mưu hại đệ ngay trong phủ. Tỷ tỷ, chúng ta mau nói cho phụ thân biết đi. Nói xong liền lập tức đứng dậy. Hàn Nhàn kéo lại nói: đệ làm gì vậy? Bây giờ đệ đi nói cho phụ thân biết, ngược lại sẽ khiến cho hai mẫu tử họ nghi ngờ. Sau này có thể họ sẽ tiếp tục đưa thêm đồ tới phòng đệ. Không bằng bây giờ tạm thời gạt họ, như vậy họ sẽ tạm thời không làm gì cả. Trang Hàn Minh nhìn nàng nói: tỷ, bây giờ con chim đó đang ở phòng tỷ, tỷ có bị sao không? Hàn Nhàn cười nói: yên tâm đi, hôm nay tỷ đã tới tiệm cầm đồ, đem cầm con chim kia và cả chiếc lồng đó rồi. Mẫu tử bọn họ muốn tặng thì cứ tặng, chúng ta sẽ đem những thứ đó đổi hết thành bạc, muốn xài như thế nào thì xài. Trang Hàn Minh trợn to hai mắt rồi nói: tỷ, tỷ dám nén nút trốn ra khỏi phủ sao? Xuyệt! Hàn Nhàn trừng mắt nói: để muốn cho toàn bộ mọi người trong phủ đều nghe thấy sao? Dừng lại một chút rồi nói tiếp: chuyện này không có ai biết đâu, để đừng lo lắng. Nói xong liền móc ngân phiếu từ trong ngực ra: đây là ngân phiếu mới đổi hôm nay, để cầm lấy đi. Trang Hàn Minh lắc đầu, nhét ngân phiếu trở lại vào trong tay Hàn Nhàn. Thường ngày đệ cũng không có việc gì cần dùng đến bạc, tỷ cứ giữ lại đi. À đúng rồi, Đột nhiên cậu nghĩ đến cái gì lại nói: Chu thị còn tặng đệ rất nhiều quần áo và đồ chơi nhỏ. Đệ thấy những bộ quần áo kia cũng khá tinh xảo, chắc đó là vật có giá trị. Những món đồ chơi nhỏ kia cũng là vật quý hiếm, không bằng tỷ tỷ đều đem đi cầm đồ hết đi. Quần áo ư? Đồ chơi? Đôi mắt Hàn Nhạn hơi híp lại, miệng nở một nụ cười khinh khỉnh. Quần áo tinh xảo và đồ chơi quý hiếm chính là muốn mình nhì trở nên bại hoại, trở thành một cậu ấm không học vấn, không nghề nghiệp, suốt ngày chỉ biết chơi đùa. Nếu chàng Sĩ Dương nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đứa làm nhì này của ông chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng, là một đứa con phá sản đáng ghét. Nâng nên để giết, thủ đoạn của Chu thị thật cao tay. Nếu đệ rảnh rỗi thì thu dọn một chút đi, ngoài trừ quần áo còn những món đồ chơi khác đều đem qua để tỷ mang đi cầm đồ, đừng phụ lòng khổ tâm của di nương. Tỷ Trang Hàn Minh cầm tay cổn hàng chân thành nói: Thường ngày đệ đều ở quốc tử giám nên chưa từng bước vào trong hậu viện. Dù sao đệ cũng là nam nhi, Chu thị vẫn sẽ cố kỵ vài phần với đệ, nhưng tỷ thì khác, mọi việc như phải cẩn thận một chút. Trong lời nói không che giấu sự quan tâm lo lắng, trong lòng Hàn Nhàn cực kỳ cảm động. Nàng nhìn thiếu niên ở trước mặt, bất chi bất giác dáng người của mình nhì đã cao hơn nàng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú đã có chút nét kiên kỳ của người nam nhi, bớt đi vẻ ngây thơ của đứa trẻ ngày nào. Kể từ sau khi mẫu thân qua đời, dường như mình nhì đã cao lớn hơn không ít. Bất chợt lòng nàng cảm thấy mềm mại ấm áp. Trần Ma Ma nhìn đôi tỷ đệ này không khỏi cảm động. Suy cho cùng cũng là tỷ đệ ruột thịt, tình cảm không phải là giả dối. Trong phủ này khắp nơi đều là cạm bẫy, đều là người không có lòng tốt. Thật đáng thương cho đứa nhỏ thông minh này. Cũng may tiểu thư là người hiểu chuyện, có tâm tư và cơ trí. Khi bà nhìn thấy sự thông tuệ của nàng cũng phải khen ngợi nức nở. Ít nhất nàng sẽ không để cho người khác mặc sức chém giết tại trang phủ này. Bên kia, Trang Sĩ Dương và Chu thị mới vừa trải qua một hồi lăn qua lăn lại, thân thể mềm mại không một mảnh vải của Chu thị dựa vào người đàn ông, giọng nói quyến rũ làm say đắm lòng người. Lão gia, mấy ngày nữa là tới dạ yến trong cung, các đại thần đều phải mang nữ quyến theo. Trang Sĩ Dương vừa mới phóng túng dục vọng của mình nên vô cùng thỏa mãn. Khi nghe bà ta nói, ông cũng lập tức hiểu rõ, cười một tiếng. Đương nhiên, phải dẫn yêu tình nhỏ này theo rồi. Nàng là tâm can của ta, không mang nàng theo thì mang ai theo? Thân phận của thiếp chỉ là thiếp. Đôi mắt trong suốt của Chu thị khẽ rừng rừng, trông thật phong tình vạn trùng. Thân phận của ngữ nhì cũng chỉ là một con giá của thiếp. Nếu đi theo lão già, sợ là sẽ có người nói xấu. Nàng là người của gia, ngữ nhi là con của gia, kẻ nào dám nói? Hơn nữa ai nói nàng chỉ là thiếp tứ? Ta đã từng nói sẽ nâng nàng lên làm chính thế, sớm muộn cũng sẽ có một ngày nàng chính là đại phu nhân của trang phủ này. Chu thị nhận được lời bảo đảm của Trang Sĩ Dương không kìm được vui mừng, bà vùi mặt vào lồng ngực trần trụi của người ông. Lão gia nói cái gì thì chính là cái đấy. Trang Sĩ Dương chỉ cảm thấy cái thân thể mềm mại kia đang kích thích mình, lập tức đè bà xuống. Trong màn lại lập tức vang lên tiếng rền rỉ. Nhà đầu quét dọn ở ngoài phòng nắm chặt cây chổi trong tay, khẽ căng thẳng. Một lát sau liền bước nhanh đi ra khỏi sân nhỏ. Sau khi Hàn Nhàn dùng xong cơm tối thì quay về phòng viết chữ, hiếm khi mẫu tử Chu thị lại an tĩnh như vậy. Tuy đang bày mưu tính kế chuyện khác, nhưng nàng cũng không muốn bị người ta quấy rối giây phút yên tĩnh ngắn ngủi. Không ngờ mới vừa viết được một dòng thì nha hoàn quét dọn ở trong sân đã chạy tới thông báo mị di nương tới. Hàn Nhàn hơi nhíu mày, nàng còn chưa tới tìm thì bên kia đã tới tìm mình trước, ngược lại cũng bớt được việc rồi. Lập tức đặt giấy bút trong tay xuống, thân thiện nói: Mị di nương tới sao, mau mau nghênh đón người vào đây. Người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc quyến rũ bước vào khuê phòng của Hàn Nhàn. Bà liếc nhìn xung quanh, phản ứng đầu tiên là chau mày. Vật dụng sắm sửa trong phòng này thật quá bình thường. Hàn Nhàn với tư cách là dòng chính nữ của Trang gia